hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, gặp Haki. Gánh vác Manki gia tộc dòng họ. Thành vì cái danh xưng này thế giới mạnh nhất gia tộc Manki gia tộc một viên. Nikon Robin trên mặt tràn đầy không thể tin. Hắn cũng không phải cái gì cũng không biết ngây thơ nữ hài. Manki gia tộc uy danh có thể nói là chiếu rọi thời đại này. Manki gia tộc thành viên cái nào không phải thực lực kinh khủng quái vật. Bọn hắn có thể nói là quái vật bên trong quái vật, đỉnh cấp bên trong cường giả. Mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Manki gia tộc uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thiên hà. Nếu như có thể gia nhập Manki gia tộc, như vậy nhưng chính là đại biểu cho một bước lên trời, trở thành kia người trên người. Không sai, gia nhập ta Manki gia tộc, trở thành ta Manki gia tộc một viên. Trở thành ta Manki đê gạp duy nhất tôn nữ. Trên mặt tràn đầy ý cười, gáp một mặt ý cười nhìn xem Nikon Robin, liền xem như bởi vì chuyện này mà triệt 047 ngọn nguồn đắc tội chính phủ thế giới lại như thế. Nào, hắn Manki đê gáp sẽ sợ chuyện này sao? Nikon Robin mặc dù là chính phủ thế giới truy nã trọng phạm, nhưng là lúc trước Ohara hòn đảo sự tình gáp cũng là biết đến. Nikon Robin nói cho cùng cũng là một cái người bị hại. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành cháu gái của ta? Trở thành ta Manki gia tộc một viên. Trên mặt tràn đầy ý cười gáp một lần nữa hỏi đến Nikon. Robin có nguyện ý hay không trở thành cháu gái của hắn? Ta nguyện ý. To lớn như vậy, kinh hỉ cứ như vậy đập vào Nikon Robin trên đỉnh đầu. Lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này thế mà lại rơi trên đầu nàng. Đây chính là thuộc về Manki gia tộc. Trên thế giới này đúng nghĩa đệ nhất gia tộc. Thậm chí siêu việt Thiên Long Nhân tồn tại. Áp đảo Thiên Long Nhân phía trên. Có được thực lực kinh khủng Manki gia tộc. Cái thứ tư tôn nữ thu lấy thành công. Nhân vật năng lực rút ra bên trong Hokage thế giới Osusuki Toneri, năng lực giao phó bên trong Tensei gần gặp một lần nữa cảm nhận được mình hai mắt biến hóa. Nhưng là đối với loại biến hóa này, gặp cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Gặp có thể nói là có được hắn mấy cái cháu trai lực lượng mạnh nhất. Thế giới vô địch nói liền là gặp. Hắn mới là trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại nam nhân. Cường đại Hắc Long Vương thân thể có thể nói là chân chính diệt thế tồn tại. Cái này, chỉ trong nháy mắt công phu Nikon Robin đột nhiên cảm thấy mình hai mắt biến hóa. Bắt đầu trước là Byakugan, sau đó lại là Tensei gần là sau cùng hình thức. Cái này... Vô sự tự thông trạng thái Nikon Robin trực tiếp mở ra Byakugan. Đồng thời một bộ tên là Nhu Quyền Quyền Pháp cũng là xuất hiện ở Nikon Robin trong óc. Xem ra ngươi hẳn là biết được trong đầu của ngươi có năng lực. Nhớ kỹ đây là thuộc tại chúng ta Manki gia tộc bí mật. Nhìn xem lúc này hai mắt đã chuyển hóa làm Byakugan, Asad, Nikon Robin. Gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Osusuki Toneri năng lực ngay tại từ từ giao phó Nikon Robin. Từ nay về sau tên của ngươi gọi là Manki de Robin. Ta Manki gia tộc tạm thời duy nhất tôn nữ. Gặp tăng thêm một cái tạm thời. Dù sao Robin lúc này thật là nàng cái thứ nhất tôn nữ, nhưng là tương lai vậy nhưng cũng không biết. Ra. Trên mặt tràn đầy vô hạn kinh hỉ, Robin một mặt ngạc nhiên nhìn xem Gap. Đối với hắn mà nói, Gap loại hành vi này liền là thay hắn gánh vác chính phủ thế giới áp lực. Gánh vác đến từ chính phủ thế giới còn có hải quân áp lực. Cùng ta về hải quân bản bộ đi. Ta nghĩ liều cho ta mượn Manki de Gap uy danh tại hải quân bản bộ còn không có ai dám trêu chọc. Ngươi, Gap một mặt ý cười nhìn xem Nikon Robin. Gap làm sao biết hắn Monkey gia tộc hiện tại đã trở thành toàn bộ hải quân bản bộ, vì đó sợ hãi tồn. Tại Rikudo trực tiếp sát nhập vào hải quân bản bộ, bắt đi hải quân bản bộ đại tướng. Đây là một cái cỡ nào lực lượng cường đại. Monkey gia tộc đã trở thành toàn bộ hải quân bản bộ vì đó sợ hãi tồn tại. Hắn thậm chí có được uy áp hủy diệt chính phủ thế giới lực lượng. Gap không biết là, lần này khi hắn trở lại hải quân bản bộ về sau hắn đối mặt chính là cái gì. Rikudo lần này đại náo hải quân bản bộ thế nhưng là để hải quân bản bộ triệt để biết được Monkey gia tộc sử dụng lực lượng vô địch mà lại lực lượng cường hãn. Bằng vào Rikudo một người liền có được uy áp hải quân bản bộ thực lực cường đại. Monkey gia tộc thực lực có thể nói là chân chính hiện ra ở trước mắt người đời. Hiện ra ở chính phủ thế giới còn có hải quân bản bộ trước mặt. Hồi hải quân bản bộ sao? Nikon Robin có điểm kinh ngạc nhìn Gap. Bọn hắn cứ như vậy trở về thật được không? Phải biết hắn nhưng là chính phủ thế giới chỗ truy nã tội phạm truy nã. Đây là đương nhiên rồi, có ta che chở lấy ngươi, ngươi có cái gì tốt sợ hãi. Lại nói chuyện kia nói cho cùng cùng ngươi cũng không quan hệ gì. Ngươi chẳng qua là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Gap một mặt ý cười nhìn xem Robin. Đây chính là thân là Gia Gia Haki. Hơn nữa còn là một cái vô cùng bao che cho con Gia Gia Haki. Gạch dưới con vớt tờ nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.